Vợ hờ của tổng tài. Chương 3, mất đi trong sạch. Góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông ngân lên báo hiệu năm tiết học kết thúc. Cô thở phào, bây giờ chỉ cần về đến nhà, cô nhất định phải ngủ một giấc thật thoải mái nha. Nhưng trước đó, cô phải đi tìm chiếc móc chìa khóa hình. Cai ba chi bi, cái đã, cô nhớ rõ, lúc sáng đã để nó vào cặp, không hiểu sao lại không thấy đâu, chắc chắn là bị rơi ở đâu đó rồi. Cuối cùng cô cũng tìm được nó ở tầng 4, chắc lúc sáng chạy gấp quá nên rơi cũng không hay. Đang định về bỗng cô nghe có tiếng phụ nữ rên la phát ra từ một căn phòng gần đó. Vốn tính, ngây thơ vô số tội, cô bèn theo hướng tiếng la mà mở cửa phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là những hình ảnh 18. Trên nền đất lạnh lẽo, một đôi nam nữa đang ân ân ái ái. Thật là kinh tởm, bất giác chiếc móc chìa khóa đang cầm chắc bỗng vô thức làm rơi xuống đất. Tách, nghe động, người nam ngước lên, ánh mắt mang đầy hàn khí. Đến lúc này cô mới nhìn được mặt người đàn ông đó. Là anh, cút ra, anh lạnh lẽo quát một tiếng. Em xin lỗi, em sẽ đi ngay, không phá hoại chuyện tốt của thầy. Cô nghịch ngợm trêu rồi quay lưng đi. Ai nói em, anh vừa nói vừa khoác áo che đi thân dưới lộ liễu. Không lẽ là em sao thầy kiến thần, em đang phục vụ thầy tốt mà. Người nữ óng ẻo, cô chính là người có kỹ thuật giường chiếu tệ nhất trong số tất cả đó, hiểu chưa? Người nữ ấy liền ôm lấy quần áo mặc vội vào, khóc thút thít chạy ra ngoài không quên liếc cô một cái. Chưa kịp hiểu ra điều gì cô đã bị anh giật mạnh, cả cơ thể mất đà rơi vào người anh. Sao hả, em cho rằng phạt em đứng 5 tiết không đủ à, anh ôn nhu trêu đùa cô. Em không có, cô cố gắng chống cự nhưng bất khả kháng. Vậy, hay là, cô còn chưa phân tích được câu nói đó hàm chỉ ý gì đã bị anh dí chặt trên nền đất lạnh tanh cướp đi nụ hôn đầu đời mà 17 năm nay cô gắng công gìn giữ. Anh khẽ rời môi đi xuống cổ cô, cắn nhẹ vào vành tai cô rồi nói khẽ. Là lần đầu đúng không? Cho tôi nhé, cô còn đang thở gấp, ý thức chưa kịp phục hồi sau cái hôn cưỡng bức đó đã bị anh hung hăng siết chặt cổ tay, ngăn không cho cô kháng cự. Rồi một loạt tiếng vang y phục bị xé rách, cà vạt và thẻ học sinh bị quăng sang một bên, áo đồng phục bị xé nát thành từng mảnh vụn nhỏ, cả váy cũng vậy. Đến cả đồ lót anh cũng xé tan không tha, đôi mắt đầy tràn dục vọng anh nhẫn tâm phá nát đi sự trong sạch của cô. Vùng đồi núi bị anh mút xoa đến biến dạng, cả cơ thể cô bị anh đụng chạm không sót một nơi nào. Chân thon bị anh tách ra thành hình chữ V, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy tiểu huyệt để kích thích cô. Thầy, buông em ra, em, đến cả 17 cũng chưa tròn, nếu thầy tiếp tục làm như vậy. Nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, cậu bé, của anh mạnh mẽ tiến sâu vào nơi nhạy cảm của cô, không thương tiếc phá rách lớp màng trinh nhỏ bé. Lực đạo tần suất của anh ngày một mạnh lên, mỗi lần tiến vào như là vào nơi sâu nhất dung lực đạo mạnh nhất. A, đau nhức lan truyền làm cô thống khổ kêu lên bi thảm. Cô nhục nhã, không dám nhìn thẳng vào anh, từ khóe mắt cô lặng lẽ chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Thầy mau tránh ra, cô nức nở, mới màn dạo đầu thôi mà, từ từ tôi sẽ cho em cái gọi là muốn chết không xong. Chấm, toàn thân cô bị anh kích thích đến dục hỏa tràn đầy. Anh thật sự muốn cô đến điên rồi, không bận tâm đây là lần đầu của cô mà biến hóa mọi tư thế chốc chốc lại đổi kiểu làm thân dưới của cô khơi lên màn đau nhức từng hồi khiến cô ngất lịm đi. Góc truyện audio.com. Tỉnh lại cô vẫn cảm thấy phần đó của anh vẫn còn trong cơ thể cô. Rốt cục anh đã muốn cô bao nhiêu lần rồi. Đang suy nghĩ bỗng từ bên ngoài, hai vị nam nhân một thân hắc y đẩy cửa bước vào. Tôi tưởng kết thúc rồi chứ. Một nam tử nói khẽ. Cô dương đôi mắt ngấn lệ về phía hai người đó, thanh âm đứt quãng, khẽ nói. Van cầu cứu tôi. Anh không liếc hai người đó nửa con mắt, chỉ giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cho họ gan trời cũng không dám. Đẹp thế này, phải để cho người ta ngắm chứ. Thế là cô lại rơi vào trạng thái hôn mê sau khi nghe một trong hai nam nhân kia nói khẽ thú vui như thế, ai lại ngăn cản làm gì. Cách chương.